Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, 502, chương 502, nhiều loại chuẩn bị. Hoàng Siêu trở lại Sion, thế nhưng đại bộ phận tinh thần còn ở lại Matrix bên trong. Chỉ có một phần nhỏ ý thức, lấy Smith hình tượng xuất hiện, mà đại bộ phận ý thức chìm vào hệ thống ở chỗ sâu trong, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt phát động một kích chí mạng. Sion đang đại chiến đã tới trước, tiến hành rồi một lần hội nghị, Murphy phát biểu phấn chấn lòng người diễn thuyết, không hề trong thực tế dung, nhưng mà dĩ nhiên để mọi người bỏ qua trong lòng sợ hãi. Murphy vốn chính là một cái lừa dối đại sư, hắn không có nói ra bất luận cái gì thắng lợi khả năng. Nhưng là lại để cho người ta cho là bọn họ có thể chiến thắng 25 vạn con mực. Bởi vì có hy vọng cùng kỳ tích, chiến tranh lập tức sẽ kết thúc. Đây cũng là Sion BI. Bọn họ ngoại trừ tin tưởng lời như vậy, đã không có khác hy vọng. Mọi người bắt đầu cuồng hoan. Hoàng Siêu đợi tại chính mình đơn độc trong túc xá. Kim loại chế tạo cũ kỹ khoang, có một loại rỉ sét mùi vị. Đây đã là Sion cực kỳ căn phòng tốt. Có người muốn cảm tạ hắn giải cứu, có người muốn xin hắn chiếu cố mình thân nhân. Hoàng Siêu con nói ra, mọi người tản đi, ta biết rồi, những thứ này vội vàng người đã bị thay đổi ý tưởng. Cho Hoàng Siêu trở lại tư nhân không gian. Ở Matrix bên trong, Hoàng Siêu đối với Trương Hạo nói ra, rời khỏi Matrix, người nhiệm vụ đến rồi. Trương Hạo như ở trong mộng mới tỉnh, lộ ra hiểu ra thần sắc. Hắn đối với Hoàng Siêu nói ra, cái này bên trong thành viên có mặt khác hai chiếc công kích hạm hạm trưởng, còn cần những người khác sao? Hoàng Siêu gật đầu, đương nhiên, gọi bọn họ đến, ta sẽ bố trí nhiệm vụ. 36 giờ đồng hồ về sau, Murphys đám người lần nữa xuất phát, đi trước phát thanh địa điểm, đi cùng Matrix bên trong tiên tri liên hệ. Một cái hố to đang ở lộ ra chân dung. Dự ngôn nói, Chúa cứu thế tiến nhập vạn vật chi nguyên, chiến tranh sẽ kết thúc. Cái này thật đúng là không có sai. Dựa theo người máy mưu hoa, khi đó Sion nhân loại hủy diệt, Chúa cứu thế sẽ chủ động tự sát. Sau đó người máy phái ra 23 hài tử trùng kiến Sion. Quả nhiên, chiến tranh là kết thúc. Cái này một cái luân hồi nhân loại sẽ toàn diệt. Hoàng Siêu mặt không đổi sắc nhìn thấy tái trợ từ dùng ở đầu câu, hắn là tiên tri hộ vệ, ăn mặc người nước hoa phục sức. Hắn chắp tay nói, ta muốn xin lỗi. Hoàng Siêu biết, hắn muốn công kích mình tới kiểm tra đo lường Chúa cứu thế thân phận. Vì sao xin lỗi? Vì cái này, tái trợ từ dùng ở đầu câu đột nhiên xuất thủ. Hoàng Siêu lại hướng về sau giật mình, tránh ra hắn cự ly gần công kích. Hoàng Siêu nhảy lên thật cao. Động tác này ở cách đấu bên trong rất nguy hiểm. Tái trợ từ dùng ở đầu câu đang muốn đoạt công, Hoàng Siêu lại lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. Hắn gia tốc căn bản không phải dựa vào trọng lực, hắn dùng lực lượng tâm linh gia tốc, lấy thân thể của chính mình trùng kích làm vũ khí. Hắn đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Tái trợ từ dùng ở đầu câu hai cánh tay ngăn cản, lại như cũ bị đá đến rút lui mấy bước. Cái này căn bản không phải một cái vật chất thế giới. Tại sao còn muốn tuân thủ vật chất thế giới cách đấu quy tắc? Hoàng Siêu đầu ngón chân điểm đất bản, cả người bình hành mặt đất hướng tái trợ từ dùng ở đầu câu phóng đi. Toàn thân hắn trình độ, hướng một mũi tên nhọn, đâm thẳng tái trợ từ dùng ở đầu câu phòng ngự. Hắn hai tay vừa nặng vừa vội, đánh bại tái trợ từ dùng ở đầu câu phòng ngự. Khắc ở trước người của hắn, tái trợ từ dùng ở đầu câu bay ra về phía sau, đụng vào trên vách tường. Hoàng Siêu phảng phất bị một con bàn tay vô hình kéo từ không trung biến đổi một cái phương hướng, Hiện tại hắn đứng ở trên mặt đất, nghiêng người hướng về phía tái trợ từ. Dùng ở đầu câu, hắn chân trái nâng lên, hóa thành rậm rạp chằng chịt cước ảnh, đá về phía tái trợ từ. Dùng ở đầu câu toàn thân các nơi. Bình thường nhân đá vào cẳng chân luôn luôn khoảng cách cùng thu thế. Nhưng là lúc này Hoàng Siêu một chân bất động, một cái chân khác đã hóa thành súng máy. Gian phòng bị phá tiếng gió thổi tràn ngập. Dầm dầm dầm, tái trợ từ, dùng ở đầu câu vốn đang vẻ mặt bình tĩnh, làm bộ chống lại Hoàng Siêu. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, mình đã trở thành một cái bia ngắm. Vô số cước ảnh xẹt qua hắn bên cạnh thân, đem sau lưng tường ném nát bấy hố to. Cái này ở trình tự trong thế giới cũng là rất khó. Hoàng Siêu rơi vào trên người của hắn, công kích không có nặng như vậy. Mắt thấy phía sau mình tường bụi bẩm vẩy ra, Hoàng Siêu liên miên không dứt công kích đã muốn đem tường đá suy sụp. Tái trợ từ, dùng ở đầu câu buồn bực nói ra, ngừng tay. Ta biết ngươi là chúa cứu thế, thực sự là cảm tạ ngươi a. Tái trợ từ, dùng ở đầu câu, Hoàng Siêu nói mà không có biểu cảm gì nói. Tường hoàn toàn tổn hại, trong phòng chướng khí mù mịt. Tái trợ từ, dùng ở đầu câu cảm thấy, nếu như Hoàng Siêu là chiếu cùng với chính mình dùng sức bắt chuyện, hắn chỉ sợ cũng cùng tường không khác nhau gì cả. Tái trợ từ, dùng ở đầu câu làm tiên tri bảo an, một bộ hoa quốc võ thuật cao thủ hóa trang, nhưng mà làm việc cũng là cực kỳ hãm hại. Trang khốc giả bộ không sai, nhưng mà một đường chỉ biết đả tương du, như thế tỏa còn muốn trang bị bức. Hoàng Siêu không có đá nát hắn kính dâm, hoàn toàn là vì không làm cho tiên tri ác cảm. Tái trợ từ, dùng ở đầu câu dẫn dắt Hoàng Siêu đi vào trình tự cửa sau. Hai người dọc theo hành lang một đường về phía trước, sau đó trở lại tiên tri chỗ ở vị trí. Hoàng Siêu trong mắt có đặc biệt ý tứ hàm xúc, hắn thành khẩn đối với tái trợ từ, dùng ở đầu câu nói ra, cảm ơn người mang ta qua đây. Trình tự cửa sau cũng làm cho Hoàng Siêu vào được, làm một siêu cấp trí năng. Hoàng Siêu ý thức đã liên tiếp hết thảy cửa sau bao hàm nội dung. Hắn ở Matrix quyền hạn cũng lớn biên độ đề thăng, đè xuống kịch tình đi mới có lợi, bởi vì các loại bí ẩn đều sẽ đối với chúa cứu thế mở ra. Bọn họ cảm thấy Noel là có thể khống chế, nhưng mà cái này Noel chỉ là vốn có Noel bề ngoài a. Tiên tri cùng Noel xé một đống nói. Hoàng Siêu trực tiếp dựa theo điện ảnh sáo lộ trả lời. Trưa hôm nay đêm, tất cả sẽ kết thúc. Hắn đương nhiên sẽ không ở lúc này triển lộ cá tính. Làm thế nào một cái hợp cách diễn viên? Hắn ở Hoa Sơn đi học đến rồi. Smith Hoàng Siêu tới rồi. Tiên tri mau rời đi. Noel Hoàng Siêu cùng Smith Hoàng Siêu bắt đầu lẫn nhau chào phúng. Hoàng Siêu cảm thấy vạn phần chứng đau, kỳ thực hắn là đang lầm bầm lầu bầu. Sau đó tay phải cùng tay trái chơi đoán số, hai nhóm người bắt đầu đánh nhau. Một đám Smith lao tới, vây công Noel, song phương thượng thiên hạ địa, tháo dỡ tường hủy lầu, đánh bất diệt nhạc hồ, đi ngang qua đặc công, còn bị Smith Hoàng Siêu cảm hóa thành người một nhà. Sau đó tham gia đến vây công Noel Hoàng Siêu. Cái này sự tình ta quen thuộc a. Hoàng Siêu chứng đau phát hiện. Chuyện này hắn khi còn bé thiên thiên chơi. Ta đây không phải là cầm một đống đồ chơi tiểu nhân. Đặt trên giường bắt đầu lấy tay qua lại va chạm. Làm bộ bọn họ đang chiến đấu à. Bởi vì là một cái ý thức. Noel đã khởi Smith tới động tác quả thực xoái ngây người khốc ngã xuống. Mỗi một cái động tác đều vừa đúng. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có Smith xông lên để hắn đánh. Trên bầu trời vẫn có mười mấy Smith đang phi hành. Bởi vì mỗi thời mỗi khác đều có mới Smith bị đánh bay. Hoàng Siêu dùng Smith cảm hóa Noel. Sau đó Noel tránh thoát. Sắm vai bất đồng nhân vật nói. Cảm thấy không sai biệt lắm. Noel Hoàng Siêu phá không bay đi. Smith Hoàng Siêu tiếp tục cảm hóa đại nghiệp. Matrix một cái khác địa phương. Hoàng Siêu đem chính mình mệnh lệnh truyền ra ngoài. Hoa Quốc điện từ vòng phòng ngự bên trong. Ba chiếc thu hoạch lớn vũ khí điện từ công kích hạm cất cánh. Vọt vào hắc ám mặt nhật trên thế giới. U Châu Hào, Lương Châu Hào cùng Kinh Châu Hào. Ba chiếc cao cấp nhất công kích hạm. Thuyền trưởng cùng cao cấp thuyền viên đều đã bị Hoàng Siêu huấn luyện 4-5 tháng. Mỗi người đều có siêu việt thường nhân tinh thần ý chí. Hướng về cơ giới thành đi tới. Trên mặt mỗi người cũng không có sợ hãi do dự. Bọn họ tín nhiệm Hoàng Siêu. Nguyện ý vũ lần này tiến hành nguy hiểm nhất viễn chinh. Ly tử lưu dâng. Ba chiếc công kích hạm lái vào tối tăm không ánh mặt trời không trung. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.